Tôn Mỹ Nhân mới càng ngày càng không cách nào rửa sạch hiềm nghi. Cũng chính là bởi vì như thế, cái kia 6 cái côn đồ lưu manh lời khai mới có thể trực tiếp bị tin. Hết chương.